8. Kinh Tán Đà Na. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại động cây Thất Diệp, núi Tỳ Ha La, thành La Duyệt Kỳ, cùng đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Lúc đó, ở thành Dương Xá có một cư sĩ tên Tán Đà Na, tín ưa đi dạo. Hàng ngày ông ra khỏi thành đến chỗ Đức Thế Tôn. Một hôm, ông xem bóng mặt trời rồi thầm nghĩ, giờ này chưa phải lúc đến thăm viếng Phật. Giờ này Phật còn nhập định tư duy tại tỉnh thất, và các tỳ kheo cũng đang thiền tĩnh. Ta hãy đi đến rừng của nữ Phạm Chí Ô Tạm Bà Lị, đợi đến giờ thích hợp sẽ đến Phật để lễ bái và gặp các tỳ kheo cung kính thăm viếng. Trong rừng của nữ Phạm Chí lúc bấy giờ có Phạm Chí tên Ni Câu Đà cùng 500 đệ tử đang tụ tập một chỗ lớn tiếng bàn luận, suốt ngày chỉ nói những điều phù phiếm chướng ngại đạo, hoặc luận bàn quốc sự, hoặc bàn việc đao binh chiến tranh, hoặc bàn việc quốc gia hòa nghĩa, hoặc bàn việc đại thần việc thứ dân, hoặc bàn chuyện xe ngựa công viên rừng, hoặc bàn chuyện chiếu giường y phục ăn uống phụ nữ, hoặc bàn việc núi biển rùa trạnh. Nghĩa là họ chỉ bàn những điều chướng ngại đạo như thế cho hết ngày. Khi Phạm Chí kia vừa trông thấy cư sĩ Tán Đà Na từ xa đi lại, liền ra lệnh cho chúng của ông: các người hãy tĩnh lặng, vì sao vậy? Có đệ tử của Sa Môn Cù Đàm đang từ ngoài đến. Trong hàng đệ tử bạch y của Sa Môn Cù Đàm, ông đó thuộc vào hạng trưởng thượng. Ông ấy chắc đi đến đây, các người hãy tĩnh lặng. Các Phạm Chí đều giữ im lặng. Cư sĩ Tán Đà Na đi đến chỗ Phạm Chí, chào hỏi xong, ngồi một bên và nói với Phạm Chí: thầy tôi Đức Thế Tôn thường ưa nhàn tĩnh, chẳng ưa huyên náo, không như các ông và đệ tử các ông ưa ở giữa đám đông cao tiếng luận đàm, nhưng chỉ toàn những lời chướng ngại đạo vô ích. Phạm Chí lại nói: Sa Môn Cù Đàm có bao giờ đàm luận với mọi người không? Mọi người do đâu mà biết được Sa Môn có đại trí tuệ? Thầy của ông thường ưa một mình ở chỗ biên địa, cũng như con bò chuột ăn cỏ chỉ đuổi theo chỗ mà nó thấy. Thầy ông là Cù Đàm cũng thế, cứ ham điều độc kiến riêng nên mới ưa chỗ không người. Nếu thầy ngươi lại đây, chúng ta sẽ gọi ông ấy là con bò chuột. Sa Môn Cù Đàm thường tự cho là có đại trí tuệ, nhưng ta chỉ cần một câu là đủ làm cho cùng bí và bắt phải im lặng. Ví như con rùa tung hết mình vào giỏ cho thế là yên ổn rồi, nhưng chỉ cần một mũi tên là nó không còn chỗ tránh. Lúc đó Thế Tôn đang ở tại tỉnh thức, bằng thiên nhĩ nghe câu chuyện giữa Phạm Chí và cư sĩ như thế, liền ra khỏi hang Thất Diệp, đi đến rừng nữ Phạm Chí Ô Tạm Bà Lị. Khi Phạm Chí vừa từ xa thấy Phật đi lại, bảo các đệ tử: các ngươi hãy giữ im lặng, Sa Môn Cù Đàm sắp đến đây, các ngươi chớ đứng dậy nghênh đón, cung kính lễ bái, cũng đừng mời ngồi, chỉ riêng một chỗ cho ông ta ngồi thôi. Khi y ngồi xong, các ngươi hãy hỏi Sa Môn Cù Đàm từ trước đến nay ông dạy bảo cho đệ tử những pháp gì để họ được định an ổn, tịnh tu phạm hạnh. Bấy giờ Thế Tôn vừa đi đến khu vườn, Phạm Chí bất giác đứng dậy nghênh đón Thế Tôn và nói rằng: xin mời đến đây Cù Đàm, xin mời đến đây Sa Môn, từ lâu không được gặp, nay có việc gì ngài đến đây, xin mời ngồi tạm ở đàng trước. Khi ấy Đức Thế Tôn ngồi xuống, vui vẻ mỉm cười và thầm nghĩ: các người ngu này không tự chủ được, trước đã đặt lệnh ước với nhau mà rốt cuộc không giữ toàn. Sở dĩ vậy là vì thần lực của Phật khiến ác tâm của chúng tự nhiên tiêu tan. Cư sĩ Tán Đà Na đảnh lễ chư Phật rồi ngồi một bên. Phạm Chí Ni Câu Đà chào hỏi Phật xong, cũng ngồi một bên và bạch Phật. Sa môn Cù Đàm từ trước đến nay dạy bảo hàng đệ tử những pháp gì khiến họ được tịch định an ổn, tịnh tu phàm hạnh. Phật nói, hãy thôi Phạm Chí, pháp ta sâu rộng, những điều mà từ trước đến nay ta dạy các đệ tử được an lạc, tịnh tu phàm hạnh, không phải là những điều mà ông có thể hiểu kịp. Rồi Phật lại nói với Phạm Chí, dẫu đến cả đạo pháp mà thầy của ông và các đệ tử của ông tu hành, tịnh hay bất tịnh, ta cũng nói hết được cả. Lúc đó, 500 đệ tử Phạm Chí này đều cất tiếng bảo nhau. Sa môn Cù Đàm có oai thế lớn, có thần lực lớn thật. Người ta hỏi nghĩa lý mình lại giảng trở lại nghĩa lý của người ta. Phạm Chí bạch Phật, lành thay Cù Đàm, xin Ngài phân biệt cho. Phật bảo Phạm Chí, này Phạm Chí, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, ta sẽ nói. Phạm Chí đáp, rất vui lòng được nghe. Phật nói, những điều sở hành của ông toàn là thấp hèn, như việc cởi bỏ y phục để trần truồng, hoặc lấy tay che, hoặc không nhận đồ ăn đựng trong cái ghè, không nhận đồ ăn đựng trong chậu, không nhận đồ ăn giữa hai bức vách, không nhận đồ ăn giữa hai người, không nhận đồ ăn giữa hai con dao, không nhận đồ ăn giữa hai cái chậu, không nhận đồ ăn từ gia đình đang ăn chung, không nhận đồ ăn từ nhà có thai, không nhận đồ ăn từ nhà được thấy có chó đứng trước cửa, không nhận đồ ăn từ nhà có nhiều ruồi, không nhận lời mời ăn, không nhận đồ ăn từ người nói đã có biết từ trước, không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, không ăn với hai chén bát, một bữa ăn, một lần nuốt, cho đến 7 lần nuốt thì thôi. Nhận thức ăn được thêm, không quá 7 lần thêm, hoặc mỗi ngày ăn một bữa, hoặc 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày ăn một bữa, hoặc chỉ ăn rau, hoặc chỉ ăn cỏ lúa, hoặc chỉ uống nước cơm, hoặc chỉ ăn mè, hoặc ăn gạo lứt, hoặc ăn phân bò, hoặc ăn phân nai, hoặc ăn rễ, nhánh lá, trái, hột cây, hoặc ăn trái cây tự rụng, hoặc choàn áo, hoặc mặc áo cỏ cú, hoặc mặc vỏ cây, hoặc lấy cỏ quấn mình, hoặc mặc da nai, hoặc để đầu tóc, hoặc mang tấm lông bệnh, hoặc mặc áo vất ở gò mã, hoặc thường đưa tay lên, hoặc không ngồi giường chiếu, hoặc thường ngồi chồm hõm, hoặc cạo tóc chừa râu, hoặc nằm trên chông gai, hoặc nằm trên dưa quả, hoặc lõa hình nằm trên phân bò, hoặc một ngày tắm 3 lần, hoặc một đêm tắm 3 lần. Tóm lại là lấy vô số chuyện khổ cực hành hạ xác thân. Ni Câu Đà, ý ngươi nghĩ sao? Tu những hạnh như thế đáng gọi là thanh tịnh pháp chăng? Ni Câu Đà đáp, pháp đó là tịnh, chứ chẳng phải bất tịnh. Phật nói, ngươi bảo là tịnh, nhưng ta sẽ từ trong cái tịnh của ông đó chỉ ra điều cấu uế cho ông xem. Ni Câu Đà nói, hay lắm Cù Đàm, ngài cứ nói, tôi xin nghe. Phật nói, những người kia trong khi tu khổ hạnh mà tâm thường tính nghĩ rằng, ta làm như thế này sẽ được mọi người cúng dường, cung kính, lễ bái, thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh kia khi được cúng dường rồi thì say đắm giữ chặt, tham luyến không rời, không biết xa lìa, không biết cách thoát ra. Thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh kia mà vừa trông thấy bóng ai đi đến thì cùng nhau ngồi thiền, khi không ai thì mặc ý nằm ngồi. Thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh kia mà nếu nghe đến chính nghĩa của người khác không chịu nhìn nhận, thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh kia nếu mà có ai hỏi thẳng thì tiếc lẫn mà không trả lời, thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh kia mà hễ thấy người nào cúng dường Sa môn Bà La môn thì la rầy ngăn cản, thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh kia nếu thấy Sa môn Bà La môn ăn vật có thể sinh sản nữa liền đến chê trách, thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh kia có thức ăn bất tịnh không chịu cho người khác mà tham ăn một mình, không thấy lỗi lầm của mình, không biết con đường xuất ly, thế là cựu uỵ. Người tu khổ hạnh kia tự khen mình hay, chê bai người khác, thế là cựu uỵ. Người tu khổ hạnh kia mà giết trộm, tà dâm, hai lưỡi, ác khẩu, nói dối, nói ỷ ngữ, tham lam, tật đố, tà kiến điên đảo, thế là cựu ủy. Người tu khổ hạnh kia mà lười biếng hay lãng quên, không tập thiền, không có trí tuệ, chẳng khác nào cầm thú, thế là cựu ủy. Người tu khổ hạnh kia mà cống cao, kiêu mạn, mạn tăng thượng mạn, thế là cựu ủy. Người tu khổ hạnh kia mà không có tín nghĩa, lại không báo đáp, không trì tịnh giới, không hay tinh cần chịu nghe người khuyên răn, thường kết bạn bọn xấu, làm điều xấu ác không dừng, thế là cựu ủy. Người tu khổ hạnh kia mà ôm nhiều sân hận, ưa làm xảo quyệt, cậy mình hiểu biết, tìm tòi hay dở của người, thường chấp tà kiến, biên kiến, thế là cựu ủy. Ni Câu Đà, ý ông nghĩ thế nào? Tu khổ hạnh như trên đáng gọi là thanh tịnh ư? Ni Câu Đà đáp, đó là bất tịnh chứ không phải tịnh. Phật nói, này ta từ trong pháp cấu uế ý của ông mà chỉ ra phần thanh tịnh vô cấu cho ông hiểu. Phạm Chí nói, xin hãy nói. Phật nói, những người tu khổ hạnh kia nếu không tín nghĩ rằng ta tu như thế này sẽ được sự cúng dường cung kính lệ bái, đó là pháp khổ hạnh không cấu ý. Người tu khổ hạnh nếu được cúng dường mà tâm không tham đắm, thông tỏ xa lìa, rõ biết con đường xuất ly, đó là pháp khổ hạnh không cấu ý. Người tu khổ hạnh tỏa thiền như thường lệ, không gì có người hay không người mà thay đổi, đó là pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh nếu nghe ai nói chính nghĩa thì hoan hỷ tín nhận, đó là pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh nếu gặp ai hỏi thẳng thì hoan hỷ đáp, đó là pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh hễ thấy ai cúng dường Sa Môn, Bà La Môn thì hoan hỷ thay họ chứ không la rầy ngăn cản, đó là pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh nếu thấy Sa Môn, Bà La Môn ăn vật sinh lại mà không tới chê bai, đó là pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh mà gặp món ăn bất tịnh, tâm không lẫn tiếc, gặp món ăn tịnh, tâm không say đắm, xét thấy lỗi mình, biết pháp xuất ly, đó là pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh không tự khen mình, không chê kẻ khác, đó là pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh không giết, không trộm, không dâm dật, không hai lưỡi, không ác khẩu, không nói dối, không ỷ ngữ, không tham lam, không tật đố, không tà kiến, đó là pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh mà tinh cần không lãng quên, ưa tập thiền định, tu nhiều trí tuệ, chẳng ngu như thú, đó là pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh mà không cống cao, kiêu mạn, tự đại, đó là pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh mà có lòng tín nghĩa, tập hạnh báo bổ, giữ gìn tịnh giới, siêng năng học hỏi, thường kết bạn với người lành, chứa điều lành mãi, đó là pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh mà không ôm lòng sân hận, không xảo ngụy, không cậy mình biết, không tìm sở đoản của người, không chấp chặt tà kiến, cũng không biên kiến, đó là pháp khổ hạnh thanh tịnh. Phạm Chí nghĩ thế nào? Pháp khổ hạnh như thế đáng gọi là pháp thanh tịnh vô cấu không? Ni Câu Đà đáp, quả như vậy, quả thật đó là pháp khổ hạnh thanh tịnh vô cấu. Rồi Phạm Chí hỏi Phật, khổ hạnh đến chừng mực như vậy đã được gọi là bậc nhất kiên cố chưa? Phật nói, chưa, đó mới là khổ hạnh vỏ ngoài. Ni Câu Đà thưa, xin Phật cho biết mắt cây. Phật nói, ông hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho. Phạm Chí thưa, vâng, bạch Thế Tôn, tôi mong muốn được nghe. Phật nói, này Phạm Chí, người tu khổ hạnh mà tự mình không giết, không dạy người giết, tự mình không trộm cắp, không dạy người trộm cắp, tự mình không tà dâm, không dạy người tà dâm, tự mình không nói dối, không dạy người nói dối. Người ấy đem tâm từ rải khắp một phương, rồi các phương khác cũng vậy, từ tâm quảng đại, bình đẳng vô lượng, khắp cả thế gian, không chút oán kết. Bi tâm, hỷ xả, xả tâm cũng như thế, chính đó mới là pháp khổ hạnh thuộc cốt lõi. Phạm Chí bạch Phật, xin Ngài dạy cho cái nghĩa khổ hạnh loại cây. Phật nói, Này Phạm Chí, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho. Phạm Chí đáp, thưa vâng, Bạch Thế Tôn, tôi mong muốn được nghe. Phật nói, này Phạm Chí, người tu khổ hạnh mà tự mình không giết, còn dạy người không giết, tự mình không trộm cắp, còn dạy người không trộm cắp, tự mình không tà dâm, còn dạy người không tà dâm, tự mình không nói dối, còn dạy người không nói dối. Người ấy đem từ tâm rải khắp một phương, rồi các phương khác cũng vậy. Từ tâm quảng đại, bình đẳng vô lượng, khắp cả thế gian, không chút oán kiết. Bi tâm, hỷ tâm, xả tâm cũng như thế. Người khổ hạnh kia lại có thể biết được việc xảy ra vô số kiếp trước, hoặc một đời, hai đời, cho đến vô số đời, quốc độ thành hoại hay kiếp số trước sau, đều thấy, đều biết cả. Lại còn thấy biết mình từng sinh vào chủng tộc đó, tên tuổi như thế, ăn uống như thế, sống lâu như thế, thọ khổ, thọ lạc như thế, từ kia sinh đây, từ đây sinh kia như thế. Những việc từ vô số kiếp như thế đều nhớ cả. Ấy gọi là khổ hạnh cốt lõi, không bị hủy hoại của phàm chí. Phàm chí bạch Phật, còn thế nào gọi là khổ hạnh bậc nhất? Phật nói, này Phạm Chí, hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho. Phạm Chí đáp, thưa vâng, Bạch Thế Tôn, tôi mong muốn được nghe. Phật nói, này Phạm Chí, những người tu khổ hạnh mà tự mình không giết, còn dạy người không giết, tự mình không trộm cắp, còn dạy người không trộm cắp, tự mình không tà dâm, còn dạy người không tà dâm, tự mình không nói dối, còn dạy người không nói dối. Người ấy đem từ tâm rải khắp một phương, các phương khác cũng vậy. Từ tâm rộng lớn, trùm khắp, vô nhị, vô lượng, không có kết hận, cùng khắp thế gian. Bi, hỷ và xả tâm cũng như vậy. Người khổ hạnh ấy tự biết sự việc vô số kiếp quá khứ về trước, một đời, hai đời, cho đến vô số đời, quốc độ, thành hoại, kiếp số chung thủy, thấy đều thấy hết, biết hết. Lại tự mình thấy biết, ta đã từng sinh vào chủng tính kia, tên họ như vậy, ăn uống, thọ mạng như vậy, cảm nghiệm khổ lạc như vậy, từ đây sinh kia, từ kia sinh đây, như thế, nhớ hết sự việc vô số kiếp. Vị ấy bằng thiên nhãn thanh tịnh, xem xét các loài chúng sinh chết đây sinh kia, nhan sắc đẹp xấu, chỗ hướng đến tốt hay xấu, tùy theo hành vi mà bị đọa lạc, thấy đều, thấy hết, biết hết. Lại biết chúng sinh với thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, ý hành bất thiện, phỉ báng hiền thánh, tà tính điên đảo, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đọa vào ba đường dữ. Hoặc có chúng sinh với thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, không phỉ báng hiền thánh, tu hạnh chính tín, khi thân hoại mệnh chung được sinh vào cõi trời, cõi người. Bằng thiên nhãn thanh tịnh, vị ấy xem thấy các chúng sinh có hành vi nào, sinh tới chỗ nào, đều thấy biết hết. Đó gọi là khổ hạnh thù thắng bậc nhất. Phật lại nói với Phạm Chí, này Phạm Chí, ở trong pháp này lại có pháp thù thắng hơn nữa, mà ta thường đem dạy cho thanh văn. Họ nhờ pháp đó tu được phạm hạnh. Bấy giờ 500 đệ tử Phạm Chí lớn tiếng bảo nhau, nay chúng ta mới thấy Đức Thế Tôn là bậc tối thượng, thầy chúng ta không bằng. Rồi cư sĩ Tán Đà Na nói với Phạm Chí, lúc nãy ông nói nếu gặp Cù Đàm đến thì chúng ta gọi là con bò chột, nay Đức Thế Tôn đến sao ông không gọi? Lúc nãy ông nói chỉ cần một câu là đủ làm cho Cù Đàm cùng bí mà phải im lặng, như con rùa thun cả vào giỏ, cho thế là yên ổn. Nhưng ta chỉ cần một mũi tên là khiến nó không có chỗ trốn. Sau này ông không đem một câu làm cùng bí Như Lai. Phật hỏi Phạm Chí, thật ông có nói lời đó chăng? Đáp, thưa có. Phật nói với Phạm Chí, ông há không nghe các vị tiên túc Phạm Chí nói. Chư Phật Như Lai ưa ở chỗ núi rừng nhàn tịnh, như ta ngày nay ưa chỗ nhàn tịnh, chẳng phải như pháp của các ông chỉ ưa chỗ huyên náo, nói chuyện vô ích suốt ngày ư? Phạm Chí nói, tôi có nghe nói chư Phật quá khứ ưa chỗ nhàn tĩnh, một mình sống ở núi rừng, như Thế Tôn ngày nay, không như pháp chúng tôi ưa chỗ huyên náo, nói những chuyện vô ích để cho hết ngày. Phật nói, người há không suy nghĩ rằng Sa Môn Cù Đàm thuyết pháp để giác ngộ, tự điều phục mình và điều phục người khác, tự tịch tịnh và khiến người khác tịch tịnh, tự mình qua bờ bên kia và đưa người khác sang bờ bên kia, tự mình giải thoát và khiến người khác giải thoát, tự mình diệt độ và khiến người khác diệt độ. Lúc bấy giờ, Phạm Chí bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, đầu mặt làm lễ, hai tay sờ bàn chân Phật, tự xưng tên mình, nói rằng, con là Phạm Chí Ni Câu Đà, con là Phạm Chí Ni Câu Đà, nay tự mình quy y, làm lễ dưới chân Thế Tôn. Phật nói với Phạm Chí, thôi đủ rồi, hãy dừng lại, miễn sao tâm ông tỏ rõ, đó là kính lễ. Phạm Chí lại lễ dưới chân Phật một lần nữa, rồi ngồi xuống một bên. Phật bảo Phạm Chí, ông sẽ chẳng nói rằng Phật vì lợi dưỡng mà thuyết pháp chăng? Chớ móng tâm như thế, nếu có sự lợi dưỡng nào, ta cũng cho ông hết. Pháp được ta nói là di diệu đệ nhất, vì để diệt trừ bất thiện, tăng trưởng thiện pháp. Rồi Phật lại bảo Phạm Chí, ông sẽ chẳng nói rằng Phật vì tiếng tâm mà thuyết pháp chăng? Vì để được tôn trọng, vì để đứng đầu, vì để có những người tùy thuộc, vì để có chúng đông mà thuyết pháp chăng? Chớ móng khởi tâm ý, nay những người tùy thuộc ông vẫn là tùy thuộc của ông, pháp mà ta nói là để diệt trừ bất thiện, tăng trưởng thiện pháp. Rồi Phật lại bảo Phạm Chí, ông sẽ không nói rằng Phật đặt ông vào trong nhóm bất thiện, nhóm tối tâm chăng? Chớ nghĩ như vậy, các tụ bất thiện và các tụ tối tâm, ông hãy loại bỏ đi, ta vì ông mà nói pháp thiện tịnh. Lại bảo Phạm Chí, ông sẽ không nghĩ rằng Phật trút ngươi ra khỏi nhóm thiện pháp, nhóm thanh bạch chăng? Chớ nghĩ như vậy, ông vẫn cứ ở trong nhóm thiện pháp, nhóm thanh bạch mà tinh cần tu hành. Ta vì ông mà nói nhóm thiện tịnh, nhóm thanh bạch, diệt trừ hành vi bất thiện, tăng thêm thiện pháp. Bấy giờ 500 đệ tử Phạm Chí đều đoan tâm chính ý nghe Phật thuyết pháp. Thấy vậy, Ma Ba Tuần nghĩ rằng 500 đệ tử Phạm Chí đang đem tâm ý đoan chính nghe theo Phật pháp. Ta hãy đến phá hoại tâm ý đó đi. Rồi ác ma liền đem hết sức mình phá hoại thiện ý của 500 đệ tử ý. Phật bảo với cư sĩ Tán Đà Na, 500 đệ tử Phạm Chí này đoan tâm chính ý nghe ta nói pháp. Thiên Ma Ba Tuần đã phá hoại ý ý. Ta muốn trở về, ngươi hãy cùng đi với ta. Phật liền lấy tay mặt đón cư sĩ Tán Đà Na đặt trong bàn tay, rồi nương hư không mà trở về. Cư sĩ Tán Đà Na, Phạm Chí Ni Câu Đà và 500 đệ tử sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ phụng hành.